Chương 995, ạ kỳ dạ. Hoàn thành thanh toán cùng trang bao làm việc về sau, Lạc Ninh đứng tại hữu hảo cửa hàng ngoài cửa, mượn nhờ dưới chân cầu thang mang đến độ cao lại là ngắm nhìn sở tỷ dịch ảo. Cổ lao tiểu trấn 10 phần cổ xưa, lộ ra vài tia khó nói lên lời trang trọng cùng bày ở ngoài sáng âm u đầy tử khí, càng là không có cái gì sức sống. Tại thôn trấn vùng ngoại thành một mảng lớn gò đất bên trên, Lạc Ninh phát hiện một tràng tương đối tiểu xảo cổ xưa bộ kẹ mẩn tháp cùng chung quanh tản mát mộ địa, mộ huyệt. Chỉ là cái kia đã hoang phế sắp sụt tổn thương công trình kiến trúc tựa hồ là trải qua một trận chiến đấu lộ ra 10 phần bừa bộn, chung quanh thậm chí còn bị cẩn thận kéo lên một vòng cảnh giới tuyến. Cái kia bộ kẹ mẩn tao ơ, nhìn vị trí hẳn là cung cấp dân chấn dùng riêng a, ánh mắt tại tháp lâu phương hướng lại du tẩu mấy vòng, mấy lúc sau Lạc Ninh một lần nữa đưa ánh mắt thu hồi, tiếp tục xem tiểu trấn quặng cu é đường đi. Có lẽ vậy, từ bên ngoài đến bộ kẹ mẩn yên giấc chỗ không phải nơi này, một chọi hai chiến kỷ niệm tấm bia to cũng không phải bên kia. Xin thi a gật gật đầu, đáp lại Lạc Ninh lời nói. Lúc này, nơi xa đi tới hai cái người khoác áo khoác trung nhân nhân. Bước chân vội vàng thần sắc trang nghiêm nam tử trung niên nhóm một bên bước nhanh vội vàng đường một bên đệ thấp lấy thanh âm nhanh chóng trò chuyện với nhau cái gì. Ngay tại hai vị trung niên nhân vừa nói chuyện vừa đến gần đồng thời, Lạc Ninh sau lưng cảm ứng môn từ bên trong mở ra, lười biếng ạ kỳ dạ nện bước lười biếng bộ pháp đi ra. Ạ kỳ dạ xuất hiện lập tức đưa tới trung niên nhân nhóm to lớn cảnh giác, bọn hắn quét Lạc Ninh bên này mấy người cùng ạ kỳ dạ một chút sau đó lập tức đóng chặt miệng ba lại lần nữa bước nhanh giống như là chạy chậm lướt qua Lạc Ninh trước mắt biến mất tại đường phố góc rẽ. Lạc Ninh ánh mắt rất tự nhiên đuổi theo hai vị này vội vàng khách qua đường, thẳng đến bọn hắn và tao biến mất tại góc đường hắn mới thu hồi ánh mắt. Quặng cu é đường phố đinh, lên tiếng. Hai tay sáp đâu ạ kỳ dạ dường như nói một mình lẩm bẩm, không có một chút nhân tình vị địa phương. Lạc Ninh dương mắt lườm ạ kỳ dạ một cái, dắt đoá nhi tay nhỏ, không để lại dấu vết di chuyển bước chân rời xa hắn. Người trong liên minh dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý cùng người khác đáp lời, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ tài cao thanh niên, không hiểu thấu đến đáp lời, đã nói lên có chuyện phiền toái những người địa phương này đối với người bên ngoài sợ hãi, cảnh giác cùng chán ghét căn bản chính là không chút nào che lấp, tuyệt không che giấu. Tựa như ta tùy thời đều có thể biến thành quỷ quái sau đó một ngụm nuốt mất bọn hắn. Ạ kỳ dạ một chút cũng không có để ý Lạc Ninh tiểu động tác, ngược lại vẫn còn tiếp tục tự quyết định, bọn hắn tựa hồ chỉ tín nhiệm người nhà của mình cùng quen thuộc người. Hoặc là nói cực đoan một điểm, bọn hắn chỉ tín nhiệm bọn họ mình. Khoảng cách đối phương đại khái hơn nửa thước về sau, Lạc Ninh không lại tiếp tục rời chuyển động thân thể mà là bắt đầu lắng nghe Ạ kỳ dạ nói một mình. Đồng thời cũng đang suy tư cái này liên minh làm viên cùng mình đáp lời dụng ý ở đâu. Trước đó cũng không phải không có gặp được áo linh xuất thân gia hỏa, còn tưởng rằng chỉ là mấy tên này tính tình như thế khó chịu đâu, nguyên lai nơi này người đều là như thế. Ạ kỳ dạ vươn ra hai tay duỗi lưng một cái, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái a duỗi lưng mỏi tựa hồ là tinh thần một chút. Ạ kỳ dạ tiếp tục nói. Đoạn thời gian trước áo linh trách đám gia hỏa rõ ràng mới dựa vào một cái người bên ngoài giải quyết một cái làm phức tạp bọn hắn đã lâu đại phiền thoái, tiện thể sửa lại tính tình, làm sao nhanh như vậy liền lại khôi phục lại bài ngoại thái độ bình thường đây sách xảy ra vấn đề. Ạ kỳ dạ đem ánh mắt di động đến Lạc Ninh trên thân, tựa hồ đang chờ mong Lạc Ninh đáp lại. Lạc Ninh tự nhiên cũng chú ý tới Ạ kỳ dạ chờ mong, có chút liếc mắt về sau, hắn rất phối hợp dò hỏi, người bên ngoài đại phiền thoái ửng. Có đáp lại ạ kỳ dạ tựa hồ càng thêm có lực lượng, hắn nổi lên tâm tình của mình, nói ra, đại khái tại một tháng, hay là hơn 10 ngày trước đó ta cũng nhớ không rõ quá thời gian cụ thể, tóm lại liền là tại không quá lâu xa trước đó ạ kỳ dạ đem hai tay thật sâu cắm vào áo khoác áo trong túi quần, ra vẻ thâm trầm tư thái tiếp tục giảng thuật người khác cố sự. Liên minh một vị bạch ngân huấn luyện ra dọc đường tòa này băng lãnh thành trấn. Hắn bị thấp thỏm lo âu chúng dân trong trấn ủy thác đi điều tra nháo quỷ bên trong bộ kẹ mần mộ địa khu cùng bộ kẹ mần tao ơ, kết quả lại vừa đi liền không có tin tức sinh tử chưa biết. Mà sau đó mấy ngày tới chỗ này một vị mang theo tiệp chủ thiếu niên lại là dũng cảm xông vào đã bị người địa phương liệt vào cấm địa bộ kẹ mần tao ơ bên trong, chẳng những thành công giải cứu bị nhốt trong đó liên minh huấn luyện ra, càng là bóc trần cái gọi là nháo quỷ truyền ngôn nguyên lai cái gọi là ưu linh. Quỷ quái đều là chiếm cứ bổ kẹ mẩn tờ tim gã là các ác đảng chỗ chế tạo ra mưu mẹo nham hiểm. Vị thiếu niên này cùng đồng bạn của hắn liên thủ tại bổ kẹ mẩn tờ bên trong cùng chiếm cứ ở đây ác đảng giao chiến cũng đem đánh bại, còn tiết lộ những cái kia ác đảng vì sao tụ ở nơi này chân tướng. Ạ kỳ giả nhấc lên tầm mắt của mình đem chuyển rời đến trước đó Lạc Ninh đã từng chú ý tới tòa kia đã trở thành nguy phòng bổ kẹ mẩn tháp cũng chính là bổ kẹ mẩn tờ phía trên. Nguyên lai những cái kia vì trục lợi mà không từ thủ đoạn ác đảng vậy mà lợi dụng áo linh nơi này bí ẩn mà tương đối tiện lợi vị trí địa lý cùng lạnh lùng quê nhà hoàn cảnh làm yểm hộ tại bổ kẹ mẩn tờ bên trong xử lý lấy nhất tội ác hoạt động. Bọn hắn ạ kỳ giả nâng lên âm điệu lộ ra nổi giận đùng đùng. Bọn hắn vậy mà lợi dụng nơi này làm trạm trung chuyển, đem từ hệ tờ mạ phò dẹt, xạ phạ gì rồn, tự nhiên bảo hộ khu bên trong săn trộm đến bổ kẹ mẩn chuyển vận. Buôn bán đi vậy mà khinh nhần người chết nghe được tin tức này Lạc Ninh trừng mắt nhìn, cũng không có quá mức khiếp sợ biểu hiện, bởi vì bất luận là từ xuất thân hay là tri thức dự trữ đi lên nói ạ kỳ dạ chỗ thổ lộ những tin tức này đều đối với Lạc Ninh tới nói đều thuộc về đã biết phạm chủ. Thậm chí hắn còn đã từng tận mắt thấy qua đồng thời tự tay trừng phạt tại lạ vẹn đỡ tảo bổ kẹ mẩn tháp bên trong tim dọc kẹt thành viên. Bất quá thân là đơn thuần ưu tú huấn luyện ra, thân làm một cái tự nhận còn có một tia lương tri nhân loại, đang nghe loại này tàn khốc sự tình về sau Lạc Ninh tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được tức giận. Nha, cũng không tính là hù dọa ngươi. Ạ kỳ giả tại hoán giận một hồi về sau cũng liền khôi phục bình thường, ngữ khí cũng một lần nữa quy về tự thuật. Kỳ thật một mực đang áo linh lưu truyền ú linh mà nói cũng không hoàn toàn là giả, chí ít có bộ phận là thật. Xì nội địa khu trước đó bởi vì nhận xâm lấn mà tử vong oan hồn tại bổ kẹ mẩn tờ bên trong du đảng, thúc thiết, giờ hò a giờ, hướng còn sống sinh linh tố nói nổi thống khổ của bọn nó cùng oan khuất nha. Lạc Ninh bình thản nên hợp một cái, hắn sẽ không nói trong nhà mình hiện tại liền có một cái linh hồn phục sinh nhân loại.